Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói Cảnh Thu đã kiếm được một vố, bởi vì sự việc này, nghe danh mà đến cũng có 7-8 người, có thể góp thành một đợt sau khi ra ngoài. Tần Dược nhìn thời gian không sai biệt lắm, cùng với Phương Minh Húc mỗi người một ngả, trở về tìm bọn tiểu tử, chuẩn bị về nhà Phương Minh Húc thì trở về cùng với bọn Thang Tiếu Tiếu. Dọc đường đi, những người này có vô số câu hỏi, giấu ở trong lòng. Học trưởng, vừa rồi người kia nói mình là cản thi, là thật sao? Cậu cảm thấy thật thì chính là thật, cái thứ mà đuổi theo chúng ta chính là quỷ đó. Đúng vậy, học trưởng, em muốn hỏi một chuyện không nghiêm túc, chính là sao anh có thể cùng đối phương chào hỏi mà không phụt cười? Một nữ sinh đột nhiên làm động tác, ôm quyền, đạo thiên môn, đệ tử đời thứ 81. Ha ha ha ha. Nữ sinh này cười vang, những người khác cũng cảm thấy buồn cười. Phương Minh Húc lại nghiêm túc hẳn lên. Hắn đột nhiên cảm thấy, giờ khắc này, mình cùng những người này không phải là ở cùng một thế giới. Vì việc mà mình cảm thấy vô cùng nghiêm túc ở trong cảm nhận của những người này lại là chuyện cười, là sự việc không thể nói lý. Các người cảm thấy là tôi đang diễn trò sao? Phương Minh Húc hỏi, đúng là có hơi giống, thật sự rất trung nhị. Đúng thế. Cảm thấy vô cùng không tự nhiên, tại sao phải làm hành động như thế? Gật đầu, bắt tay là được rồi mà. Phương Minh Húc nhếch mép một cái, bởi vì các người không biết, ở trong vòng tròn này, thực lực sai biệt sẽ khác nhau lớn thế nào, sẽ khác nhau đến mức nào. Quy củ là người đi trước quyết định, cần phải tuân thủ. Những người kia mới thật sự là tài ba, lên trời xuống đất, trường sinh bất lão. Những người khác nghe nói vậy, không những không có cảm khái mà còn có chút châm chọc. Khá lắm, còn trường sinh bất lão, vấn đề mà y học không thể giải quyết, đều phải dựa vào thần học. Ha ha ha, cảm giác thật là thần thần thao thao. Nhưng trong số những người này, cũng có người cảm thấy Phương Minh Húc đang rất nghiêm túc. Một trong số đó chính là Thang Tiếu Tiếu. Bây giờ cô ở bên cạnh Phương Minh Húc, rõ ràng có thể cảm nhận được một từ trường không giống bình thường. Một người khác chính là thiếu niên lúc trước nói mọi người đừng tiểu ra ngoài. Hiện tại hắn đột nhiên nghiêm túc lên. Rất nhanh, Phương Minh Húc kêu xe tới. Xe đến rồi, ta đi trước, mọi người nếu có duyên sẽ gặp lại. Hắn xua tay, rời đi trước. Lời nói có duyên gặp lại này, giống như là cùng bọn họ nói lời tạm biệt hoàn toàn. Mọi người thấy Phương Minh Húc rời đi, không khí cũng yên tĩnh lại. Có phải chúng ta đã nói sai rồi không? Một tiểu nữ sinh lúc trước vẫn luôn cười đùa tí tửng, bây giờ cũng đột nhiên cảm thấy bầu không khí có gì đó là lạ. Những thứ mà một người cố chấp vào đó, cho dù là không hiểu thì cũng không thể chế giễu. Có lẽ học trưởng vô cùng để ý đấy. Tôi không có chế giễu mà nói đi cũng phải nói lại, không phải mọi người đều cảm thấy như vậy sao? Được rồi, đừng nói nữa. Thang Tiếu Tiếu đột nhiên nói, mọi người không phát hiện ra rằng học trưởng đã thay đổi rất nhiều sao? Đúng vậy, đã không phải là người cùng một thế giới với chúng ta nữa. Có người trào phúng nói, học sinh nam lúc trước nói nhìn người vừa lên tiếng lạnh giọng nói. Phương học trưởng và chúng ta cũng chỉ mới không gặp nhau 2 tháng mà thôi. Lúc trước hắn còn thấp hơn tôi nửa cái đầu, bây giờ nhìn lại đã cao đến 1m85 rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ bắp trên cánh tay còn cường tráng hơn so với những người ở phòng tập thể hình. Cũng trong những tình huống như thế này thì lúc trước người hét thảm nhất chính là hắn, bây giờ hắn lại là người đứng cười. Thang Tiếu Tiếu thở dài, nhưng mà trong mắt tôi thì hắn đã đẹp trai hơn trước rất nhiều, hơn nữa những lần phát sóng trực tiếp vào thứ hai tôi đều xem. Tần Dược đều livestream vào mỗi thứ hai, nhưng vào thứ hai thì đại bộ phận học sinh đều có giờ học, mà lại không thích xem video được chiếu lại, chỉ là video dài 1 phút được diễn đàn D cắt ra thì có thể xem được gì chứ. Nhưng Thang Tiếu Tiếu lại nghiêm túc xem hết. Tôi cũng có xem. Thang Tiếu Tiếu cười khổ một tiếng. Tần Đại Sư nói rằng người nhập môn ít nhất cũng có thể sống được đến 150 tuổi. Từ khía cạnh đó mà nói, chúng ta và Phương học trưởng thực sự không phải là người của cùng một thế giới. Những người ở nơi này, số người sống được trên 80 tuổi cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần này, trong lòng những người này đều không bình tĩnh nổi. Nếu như 2 năm sau tôi tốt nghiệp, tôi cũng muốn đi bái sư. Học sinh nam kia nói, cũng không biết Tần Đại Sư có nhận không nữa. Tiểu tử và 2 bé gái quậy một hồi lâu, Ngày thứ hai, nên lên lớp thì lên lớp, nên mở tiệm thì mở tiệm. Phương Minh Húc cũng không nói với Tần Dược những chuyện không thoải mái mà hắn gặp được. Cửa hàng vẫn mở cửa như thường lệ, buôn bán ế ẩm mà đi xuống. Lập tức liền đến Tết Nguyên Đán, nhiệt độ chợt hạ xuống, gió lạnh gào thét, không nghĩ đến là lúc này vẫn có khách đến cửa hàng. Chỉ vừa mới tiến đến cửa xem, Tần Dược và Phương Minh Húc đều nhíu mày đứng lên. Người đến đây là một phụ nữ trung niên, người phụ nữ trung niên này cũng đã hơn 50 tuổi, nhưng khuôn mặt vẫn còn rất trẻ, nhìn có chút phú quý. Trên cổ đeo một chiếc dây chuyền ngọc trai, trên tay đeo một chiếc vòng tay bằng vàng. Nhưng lúc này bà ta lại là một mặt khổ tướng. Không những thế, trên lưng của bà ta còn có một bà lão. Chỉ là bà lão này, lại là nửa trong suốt, cách trương,